Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Tinh Nô. Giờ phút này, Nguyên Thông Giáo Thông Thiên Hà phía dưới chỗ sâu. Trang Kiến Cường chính mang theo Trang Tử Đạo, Trang Đình Đông hai người quỳ tại một vũng đầm nước phía trước. Tổ Tông, xây mạnh ta vô năng. Lần này không những mình bị trọng thương, Tử nói cũng bị thương nặng, mà Nguyên Thông Giáo cũng là nguyên khí đại thương. Triệu Tinh Thần cái này cẩu tặc tiến sát từng bước, liên thủ các đại tông, rất có diệt ta Trang đáy gia tộc quyết tâm, khẩn cầu tổ thượng hàng lên đồng thông, cứu ta Trang thị một môn tại trong nước sôi lửa bỏng. Trang Kiến Cường một bên dập đầu một bên nói, thật lâu, đầm nước xoay tròn, lộ ra xoay tròn cơn xoáy đến, không lâu, thế mà nhảy ra một con đại tinh tinh, bái kiến tổ bộc. Trang Kiến Cường đại hỉ, tranh thủ thời gian khom người nói, Triệu Tinh Thần là tiên triều hậu nhân sao? Đại tinh tinh hỏi, không phải, Trang Đình Đông lắc đầu, nói, hắn là Hạo Thiên Tông trưởng môn, này người âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, cùng hung cực ác, là Đông Thắng Thần Châu tai họa, Nguyên Thông Giáo thay trời chủ trì chính nghĩa, cái kia hiểu được hắn thế mà cấu kết ma giáo dư nghiệt ám toán chúng ta. Bây giờ, các đại tông đều hiểu nhầm chúng ta, Trang thị gia tộc ở vào nguy vong bên trong, ma giáo dư nghiệt làm loạn, tiên triều hậu nhân đều không có biểu thị sao? Đại tinh tinh hỏi, chỉ sợ tiên triều hậu nhân đều chết sạch, chính là may mắn sống sót cũng không có cao thủ gì. Sở dĩ, từng cái đều ổ lấy không dám xuất đầu, chỉ có ta Nguyên Thông Giáo đứng ra giữ gìn chính nghĩa. Chỉ bất quá, chúng ta cũng là độc mộc khó chống đỡ a tổ bộc. Trang Kiến Cường trong mắt rưng rưng, cúi xuống ướt át, tổ công lịch trải qua 9981 nói kiếp nạn. Còn tại cuối cùng một kiếp bên trong, một khi vượt qua liền có thể xuất quan. Sở dĩ, hắn tạm thời không thể xuất hiện. Đại tinh tinh nói, điều này làm sao đây? Chờ hắn xuất quan chúng ta Trang thị gia tộc liền diệt vong a. Trang Tử Đạo khóc lóc kể lể nói. Hoảng cái gì? Không phải còn có lão tử tinh nô ta sao? Đại tinh tinh mặt lạnh lẽo. Hừ nói, có thể Triệu Tinh Thần thực lực cường hãn, chính là thái tổ cũng không phải đối thủ của hắn a. Trang Tử Đạo nói, ngươi cho rằng ta còn không bằng nhà các ngươi thái tổ? Đại tinh tinh mặt nghiêm, không dám không dám, đương nhiên không có khả năng. Trang Tử Đạo dọa đến đuổi vội vàng lắc đầu nói, nhìn ngươi cái này hùng dạng, một điểm ra xưa kia không có. Đại tinh tinh nói, một bàn tay theo tại Trang Tử Đạo trên người. Không lâu, Trang Tử Đạo toàn thân lục khí đại trấn, vẻn vẹn nửa canh giờ, Trang Tử Đạo thu công, lập tức, tinh thần phấn chấn, tranh thủ thời gian quỳ xuống khấu tạ nói, đa tạ tổ bộc, cái này vẻn vẹn ta trăm năm công lực mà thôi, bất quá, người thật sự quá kém chút, mới để một cấp công lực. Đại tinh tinh tương đương không hài lòng nói, sớm biết tổ bộc còn không bằng đem trăm năm công lực cho ta. Nếu như ta có thể nâng lên lục phẩm, cũng có thể cùng Triệu Tinh Thần quyết một chết đấu. Trang Kiến Cường nghe xong, nói, trăm năm công lực khó để ngươi để một cấp, ngươi cùng hắn không giống nhau. Đại tinh tinh lắc đầu, vò đầu bứt tai nghĩ nghĩ, nói, dạng này, ta đưa ngươi tiến vào thủy cung tu luyện. Một tháng sau, bao ngươi nâng lên lục phẩm, đa tạ tổ bộc, chấm ngoặc kép. Trang Kiến Cường lập tức đại hỉ, tổ bộc, chỉ có một cái lục phẩm cũng không đủ a, một cái Triệu Tinh Thần liền có thể bình thái tổ. Thế nhưng là Hạo Thiên Tông còn có Đường Thiên Dương, Lệnh Vô Tùng hai người cũng là ngũ phẩm cảnh. Tuy nói ta nâng lên tứ phẩm cảnh, nhưng là, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trang Tử Đạo nói, đồ vô dụng, không phải còn có ta sao? Đến lúc, lão tử một bàn tay hút chết vật kia, còn lại các ngươi còn không diệt được sao? Đại tinh tinh một mặt khinh miệt nói, có tổ bộc xuất mã, bọn hắn chết chắc. Trang Tử Đạo ba người đều cười, tuy nói không biết được đầu này xúc sinh thực lực gì, nhưng là, hắn một mực đi theo tổ thượng, bất quá, nghe hắn giảng được như thế nhẹ nhõm, lục phẩm một bàn tay hút chết, cái kia chính hắn khẳng định bát phẩm tả hữu. Nghĩ tới đây, Trang Tử Đạo mấy người trong lòng lại lửa nóng lên. Chúa công, phía trước là Hằng Cổ Thành. Muốn hay không nghỉ ngơi một đêm lại đi đường? Lệnh Vô Tùng chỉ về đằng trước một tòa mơ hồ xuất hiện đại thành trì nói. Hằng Cổ Thành, nghe nói thành này là cái nữ nhi quốc, toàn lấy nữ nhân vì chủ. Liền quốc quân cũng là nữ nhân. Đồng Tam hắc hắc gượng cười hỏi. Đúng là như thế, nơi này, nữ nhân lộng quyền, nam nhân, chỉ là nữ nhân nô bộc mà thôi. Sở dĩ, chờ hạ chúng ta đi vào đều phải điệu thấp một chút. Bằng không thì, toàn thành nữ nhân đều sẽ xem chúng ta là địch nhân. Lệnh Vô Tùng nói, ha ha ha, Lệnh Vô Tùng, ngươi lá gan cũng quá nhỏ a. Chính là toàn thành nữ tử đều đối địch với chúng ta cái kia thì thế nào? Mỹ nhân a, lão tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Đồng Tam cười to không thôi. Chỉ sợ ngươi đến lúc tiêu thụ không được. Lệnh Vô Tùng cười khan một tiếng. Lão tử dù sao cũng là tứ phẩm, không thua với ngũ phẩm. Hằng Cổ Thành nữ nhân có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ lục phẩm thất phẩm? Đồng Tam một mặt khinh thường nói. Hằng Cổ Thành nữ nhân tuy nói không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là 10.000 cái đánh ngươi một cái, ngươi không phiền phức sao? Mà lại, những nữ nhân này kiều mị cực kỳ, treo lên người đến đáng sợ a. Lệnh Vô Tùng sờ soạng hạ dâu ria, có chút rụt rè bộ dáng. Hắc hắc, hẳn là ngươi thua thiệt qua. Đồng Tam kinh ngạc, gượng cười hỏi, ta ngược lại là chưa từng tới. Nghe nói, nhà ta bí lục bên trên có ghi chép, đã từng có vị tổ tông đi ngang qua Hằng Cổ Thành. Cũng bởi vì nói câu, nữ nhân không phải thứ gì. Kết quả, bị toàn thành nữ nhân vây công, đánh cho chạy trối chết. Sau khi trở về nằm nhà nằm dòng dã trăm năm mới có thể xuống đất. Lệnh Vô Tùng nói, như vậy thần mãnh, Đồng Tam có chút bó tay rồi. Bất quá, ánh mắt bên trong căn bản cũng không tin. Miệng bên trong trách móc nói, đi đi đi. Nhất định phải tiến Hằng Cổ Thành. Đến lúc, lão tử ôm bên trên mấy cái nương môn cho các ngươi nhìn một cái. Vẫn là cẩn thận điểm đi. Thành này là có tiếng nữ nhân thành. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Trước mắt hiện lên nữ nhi quốc hình tượng. Trong lòng tự nhủ, lão tử sẽ không cũng có khẽ đảo diễm sao gặp đi. Ý dâm, Trang Nhược Lan toàn thân áo trắng hướng đi vòng xoáy. Không lâu, chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng, chìm vào trong đầm sâu. Yên tâm, đây là tổ thượng đối với vận mệnh của nàng. Một khi thành công, nàng đem thoát thai hoán cốt, công lực trăm tăng trưởng gấp bội. Đại Tinh Tinh sông Trang Đình Đông nói, tạ tổ thượng thành toàn tiểu nữ. Trang Đình Đông một mặt cảm kích nói, người quá kém, đem viên này nguyên thần đan uống, hẳn là có thể nối thẳng nhân tiên chi cảnh. Cái này nhưng mà năm đó chủ tử từ một phương bí cảnh bên trong được đến. Là một phương đại tiên dùng tiên nguyên ngưng tụ bảo bối. Đại Tinh Tinh đạn ra một viên vặn vẹo. Lên cầu viên thuốc, Trang Đình Đông nếu như trí bảo. Mừng rỡ như điên liên tục dập đầu. Nhìn cái gì vậy? Lớn mập cái. Dáng dấp khó coi như vậy thế mà còn nhìn chằm chằm lão nương nhìn. Lão nương dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Ngươi liền khỏi phải nằm mơ. Mấy người tiến Hằng Cổ Thành, phát hiện trong thành lui tới nữ tử thật nhiều, mà lại mỹ nữ đặc biệt nhiều, mà nữ tử đi đường đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trái lại đường phố bên trên những nam tử kia, từng cái đi đường đều có chút rủ xuống mi tăng mục. Thậm chí có chút gia hỏa vừa thấy được nữ tử liền tranh thủ thời gian tránh ra ẩn nấp. Tựa hồ nữ nhân thật đúng là lão hổ. Không phải sao, Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc hai anh em lại là không để ý tới những này. Hết nhìn đông tới nhìn tây, còn chỉ điểm điểm, soi mói, vừa vặn cho một vị bác gái nhìn thấy, đổ ập xuống bị người ta khinh bỉ. Ngươi, hoa nhường nguyệt thẹn, chấm ngoặc kép, Đồng Tam cho người ta mắng kém chút chán nản, chỉ vào vị kia trên mặt bò mấy khỏa hạt gai, nhìn xem có chút ác tâm đại nương. Dạ dày một trận cuồn cuộn, mập mạp, người thật có tâm lão nương ta liền ăn một lần thua thiệt. Người cho 10.000 linh thạch xính lễ lão nương liền theo tâm nguyện của ngươi. Đại mụ kia tao. Thủ Lộng Tư nhìn xem Đồng Tam. Triệu Cô Độc dạ dày một trận cuồn cuộn. Sáng sớm ăn đều về tới Yết Hầu chỗ. Tranh thủ thời gian cho gia hỏa này nén trở về. Ha ha ha, Đồng ca, cái này 10.000 viên linh thạch tiểu đệ ta ra. Người lập tức mang theo cái này Mỹ Kiều Nương về nhà. Triệu Cô Độc kém chút cười đau xốc hông đi qua. Mang về có thể a. Đến lúc, người cùng với nàng động phòng. Đồng Tam không có hảo ý nhìn xem Triệu Cô Độc cười cười. Úc, được rồi, vẫn là để nàng ngủ chuồng lợn đi. Triệu Cô Độc nhún vai. Ha ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.